Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạt áo, đi rất chậm. Đúng lúc này, trên đỉnh núi truyền đến mặt khác một ni cô âm thanh. Tiểu Thiền, nhanh lên một chút lấy hoàng tuyền băng, không phải nấu cháo liền tới không kịp. Đến lúc đó sư phụ trách tội. Biết, Kim Nhã sư tỷ, ta đến ngay hoàng tuyền hà bên. Ni cô Tiểu Thiền mang theo thùng gỗ đi tới hoàng tuyền hà bên cạnh. Hoàng tuyền hà nước âm hàn vô cùng, tính ăn mòn cực mạnh. Nhưng mà hoàng tuyền hà bên cạnh băng lại linh lực dồi dào. Dùng hoàng tuyền băng hầm cháo thanh hương ngon miệng. Sư phụ các sư tỷ tất cả đều thích uống. Hôm nay đến phiên nàng tới lấy băng. Tiểu Thiền móc ra bên hông mang theo cái xẻng nhỏ, ngồi tại bờ sông lấy băng. Băng tinh cực kỳ rắn chắc, tu vi thối thể tầng 3 nàng phí thật lớn khí lực. Mới đưa một thùng hoàng tuyền băng xúc tốt. Nàng đứng dậy đang chuẩn bị đem thùng gỗ xách lúc đi. Đột nhiên, tại hoàng tuyền hà án bên cạnh dĩ nhiên xuất hiện một bộ nam tử mặc áo đen thi thể. Nàng giật mình kêu lên, toàn bộ người lui về sau mấy bước, kém chút ngã nhào trên đất. Nam tử kia trên mình bị ăn mòn đẫm máu một mảnh. Chỉ duy nhất diện một làn da bình yên vô sự. Nhìn lên tướng mạo cực kỳ tuấn tú. Tiểu Thiền bị hù dọa đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nàng thận trọng lên trước thử nghiệm lộ ra tay. Phát hiện nam tử áo đen lại còn tim có đập. Tuy là tim đập cực kỳ yếu ớt, nhưng người thật là còn sống. Tiểu Thiền cũng nghe nói, hai ngày phía trước U Minh Tuyết Sơn phụ cận phát sinh đại chiến. Nhìn lên trước mắt nam tử hẳn là trận chiến tranh kia bên trong rơi xuống Hoàng Tuyền Nhai. Thế nhưng tại Hoàng Tuyền Nhai Hoàng Tuyền Hà còn có thể sống sót, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Thiền vốn là không muốn gây chuyện bưng. Thiên Tịnh Am là ni cô tu Phật địa phương, là không cho phép nam tử xuất hiện. Nhưng mà rầu rĩ hồi lâu sau. Nghiêm khắc Phật môn quy củ vẫn là bại bởi nàng thiện lương. Nàng cắn cắn màu đỏ đôi môi thật mỏng. Đem nam tử áo đen theo trong sông kéo đi lên. Phật tổ thứ tội. Tiểu Thiền không phải cố ý hắn. Chính là vì cứu hắn mệnh. A-di-đà Phật. Tiểu Thiền. Trên đỉnh núi sư tỷ Kim Nhã âm thanh lần nữa truyền đến. Ngươi đến cùng có hay không có đánh tốt hoàng tuyền băng A? Nhanh lên một chút. Tiểu Thiền trong lòng căng thẳng, nhát gan như cấy đáp lại nói. Sư tỷ, ta... Ta đánh tốt băng, nhưng mà ta đột nhiên bụng không thoải mái. Phiền toái sư tỷ đem hoàng tuyền băng đưa qua. Ta nói ngươi cái này Tiểu Thiền. Cả ngày ăn chay niệm Phật còn bụng không thoải mái. Trên đỉnh núi truyền đến sư tỷ hùng hùng hổ hổ âm thanh. Tiểu Thiền chật vật sau lưng nam tử áo đen, dọc theo sơn mạch hướng ngang đi về phía trước. Bắc cảnh trường thành màu đen lều lớn ngoại vi. 12 cầm tinh cùng 5.000 tên trấn ma vệ tại lều lớn bên cạnh thủ hộ lấy. Lam Kiếm Tâm mang theo Tây Nam Bắc Tam tướng quân từ đằng xa đi tới. Hồng Xà nắm lấy trường kiếm trực tiếp ngăn tại trước mặt. Trưởng công chúa ngay tại nghỉ ngơi, Lam Soái vẫn là không nên quấy rầy đến tốt. Lam Kiếm Tâm nói khẽ. Các vị, ta đã sai người đem phủ thành chủ quét dọn sạch sẽ, trải thỏa đáng. Bắc cảnh trên trường thành dị thường lạnh lẽo. Có thể đem trưởng công chúa mang đến phủ thành chủ nghỉ ngơi. 12 cầm tinh người khác như có điều suy nghĩ. Manh Thỏ nói khẽ. Hoàn toàn chính xác, tại bắc cảnh trên trường thành quá lạnh, trưởng công chúa hôm qua linh lực hao hết, nôn rất nhiều máu, muốn hay không muốn đưa đi phủ thành chủ dưỡng sinh thể. Yến Thử cũng là tán thành gật gật đầu. Ai biết, mọi người ở đây thương nghị thời điểm. Đột nhiên, lều lớn màn cửa phù bỗng chốc bị mở ra. Trưởng công chúa thần sắc lạnh nhạt, thân mang hỏa vân áo lông, tay cầm nguyệt ảnh kiếm, trên mình khí thế cường đại để mọi người hoảng sợ. 12 cầm tinh cùng 5.000 tên trấn ma vệ nhộn nhịp quỳ xuống đất. Bái kiến trưởng công chúa. Lam Kiếm Tâm cùng Tây Nam Bắc ba vị tướng quân cũng quỳ xuống đất hành lễ. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đi lên đầu tường. Nàng dáng người yểu điệu ngạo nghễ, khoác lên màu tím đen hỏa vân áo lông. Càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại. Trưởng công chúa hướng đi trường thành giáp tranh, như ngọc hai tay nhẹ nhàng tại màu trắng băng tinh trên tường xẹt qua. Thân mang lam giáp Lam Kiếm Tâm từ phía sau đi tới, lập tức chắp tay bẩm báo. Trưởng công chúa, Bắc cảnh Trường Thành chiến đấu đã kết thúc, Mạc tướng đưa ngài trở về dịch trạm phủ thành chủ nghỉ ngơi. Trưởng công chúa hai tay đặt ở gác đêm Trường Thành trên tường thành, âm thanh lạnh lùng nói. Ai nói cho ngươi, chiến đấu kết thúc? Lam Kiếm Tâm, không rõ ràng cho lắm. Tất cả người gác đêm cũng đều mắt nhìn lại, thần sắc kinh ngạc. Trưởng công chúa đứng ở trong gió tuyết. Ngọn lửa màu tím đen áo lông bị gió thổi đến chậm chậm tung bay. Một đầu mái tóc màu đen bên trên rơi đầy hoa tuyết. Nàng thần sắc bá đạo, chém đinh chặt sắt lớn tiếng nói. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Trong lòng Lam Kiếm Tâm chấn kinh càng thêm hơn. 12 cầm tinh cũng đều trợn to mắt nhìn trưởng công chúa. Tiếp cái hít thở. Trưởng công chúa đột nhiên xoay người lại. Trên mình cường đại tông sư nhị trọng cảnh giới áp đến binh lính chung quanh cơ hồ không thở nổi. Bầu trời rơi xuống vô tận gió tuyết vào lúc này đều phản phất đình trệ đồng dạng. Xung quanh yên tĩnh giống như chết. Chỉ nghe được trưởng công chúa cái kia bá khí uy nghiêm không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Lam Kiếm Tâm, 12 cầm tinh, nghe lệnh. Lam Kiếm Tâm tại. 12 cầm tinh tại. Lam Kiếm Tâm cùng 12 cầm tinh lập tức quỳ xuống. Chỉ một thoáng. Đầy trường thành đứng đấy người gác đêm cùng trấn ma vệ nhộn nhịp quỳ xuống. Chỉ thấy trưởng công chúa bỗng nhiên theo trong tay áo lấy ra một mai lệnh bài màu đen. Trấn ma vệ cùng Lam Kiếm Tâm đều biết. Đây là đại diện quốc lợi hại nhất đặc thù nhất một mai trấn ma lệnh. Cái khác 12 cái cầm tinh trấn ma lệnh lệnh bài, giới hạn tại chứng minh thân phận. Mà trưởng công chúa mai này trấn ma lệnh khắc đầy quỷ dị phù văn, sau lưng khắc lấy một mai màu tím phượng hoàng. Trưởng công chúa tay ngọc giơ lên. Cái kia trấn ma lệnh màu đen bỗng nhiên bay lên không trung. Phía trên quỷ dị phù văn thoáng cái tràn ra cường đại hào quang màu tím, lại thần thánh lại đáng sợ. Phản phất bắn vào mỗi tên lính trái tim. Để bọn họ nội tâm không sinh ra bất luận cái gì tâm phản kháng. Chỉ có tuân theo kính sợ. Trưởng công chúa hít sâu một cái hàng tuyết lãnh khí, nguyệt ảnh kiếm nắm tại trước người. Đối trường thành các tướng sĩ la lớn. Đại diễn quốc trấn ma lệnh có điều động binh mã, chỉ huy đại diễn quốc cảnh nội bất luận cái gì chiến đấu quyền lợi. Hôm nay ta Hà Nguyệt hy dựng ở gác đêm trường thành bên trên, chỉ sương tuyết làm thề. Dùng trường thành làm chứng. Hướng đại diễn quốc các vị tổ tiên yêu sách. Hướng Bắc cảnh Trường Thành chết đi gác đêm tướng sĩ yêu sách. Bản cung quyết định. Cùng yêu thú tộc khai chiến. Bản cung quyết định. Cùng người xuyên Việt khai chiến. Một trận chiến này, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Bản cung muốn đem yêu thú kia tộc đại tướng quân huyết lan đầu cắt bỏ. Bản cung muốn đem hàng dạ thành người xuyên Việt đầu cắt bỏ, làm tiểu tần tử tùy tán. Chương 146, bản cung đánh liền là bọn hắn liên hợp. Quỷ dị giấy hoa hoa. Trưởng công chúa âm thanh chấn thiên động địa. Gào thét gió tuyết đều bị đẩy lui. Từng chữ đều đập ầm ầm tại trong lòng của binh lính. 12 cầm tinh nắm chặt đao kiếm, thần tình kích động. Trấn ma vệ chiến ý lẫm liệt. Cả đời thủ hộ Bắc cảnh nửa đêm người gác đêm, trong con mắt tràn đầy sát khí. Giết! Giết! Giết! Lam Kiếm Tâm đi về phía trước mấy bước, nhẹ giọng bẩm báo nói. Trưởng công chúa, nếu như đồng thời đối yêu thú cùng người xuyên Việt tuyên chiến lời nói, hai phương bọn hắn sẽ chọn liên hợp. Bản cung đánh liền là bọn hắn liên hợp. Thế nào, Lam Kiếm Tâm, ngươi có ý kiến? Mạc tướng không dám, Mạc tướng cẩn tuân trưởng công chúa mệnh lệnh. Chỉ là Mạc tướng lo lắng chúng ta một lần đối chiến hai phương thế lực e rằng. Trưởng công chúa tay đột nhiên tay tại không trung nhẹ nhàng một nắm. Đột nhiên. Xung quanh gió tuyết bị nàng nắm ở trong tay, hội tụ thành một đạo màu lam băng kiếm. Hai phương thế lực lại như thế nào? Ngươi đánh không được, đó là bởi vì ngươi xuẩn. Lần này bản cung sẽ dạy cho ngươi, thế nào đánh bọn hắn hai phương thế lực. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Vèo một tiếng. Màu lam băng kiếm bắn vào trong trấn ma lệnh. Mai kia hiện lên ở giữa không trung trấn ma lệnh thoáng cái hào quang đại chấn. Vô số chùm sáng màu tím theo trấn ma lệnh bắn ra. Bắc cảnh trường thành trên tường thành tích lũy trăm năm băng tuyết e răng rắc e nhộn nhịp bị chấn nát. Lốt bốt thanh âm vụn băng một mực kéo dài phương xa. Chỉ thấy bắc cảnh trường thành trên tường thành dĩ nhiên vẽ đầy lít nha lít nhít phù chú. Cái kia phù chú đã trải qua trăm ngàn năm, phảng phất trải qua tuế nguyệt tang thương. Mọi người nhìn chấn kinh. Nhất là Lam Kiếm Tâm, đảm đương người gác đêm chủ soái, nàng căn bản không biết đạo trưởng trên thành còn khắc lấy phù lục. Theo lấy trưởng công chúa tay ngọc huy động, trấn ma lệnh tràn ra ánh sáng thẳng tắp bắn vào bắc cảnh trường thành phù lục. Những phù lục kia phảng phất bị kích hoạt đồng dạng. Yên lặng thật lâu, đáng sợ lực lượng tại trong tường thành lưu động. Uy lực cường hoành như vậy. Lam Kiếm Tâm chấn kinh cực kỳ. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao nữ đế một mực đến nay đều nhớ trưởng công chúa trấn ma tháp. Nữ đế nguyên lai cũng không phải nhớ trong tháp người xuyên việt. Nàng kỳ thực càng muốn lấy được liền là cái này trấn ma lệnh a. 12 cầm tinh quỳ gối trưởng công chúa trước mặt la lớn. 12 cầm tinh cẩn tuân trưởng công chúa mệnh lệnh. Đối yêu thú cùng người xuyên việt tuyên chiến. Lam Kiếm Tâm cũng hít sâu một hơi, mang theo Tây Nam Bắc Tam tướng quân lên trước. Người gác đêm cẩn tuân trưởng công chúa mệnh lệnh, đối yêu thú tộc cùng người xuyên việt tuyên chiến. Bắc cảnh trên trường thành mỗi tên người gác đêm, mỗi tên trấn ma vệ chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ phản phất bị nhen lửa. Bọn hắn tay cầm đao kiếm kích động, huyết dịch da tóc chảy xuôi sôi trào. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Trời chỉ toàn sơn đông bên cạnh giữa sườn núi, một gian đơn sơ trong thiện phòng. Tần Minh thần chí từng bước tỉnh táo lại. Toàn thân hắn trên dưới phản phất bị chăm chú quấn quanh bao khỏa, đau nhức kịch liệt vô cùng. Một cổ thiền tự hương nến hương vị theo bên mũi thổi qua. Tần Minh phản phất nghe được xa xa đụng chung âm thanh, du dương không vang. Hắn giãy dụa lấy muốn mở mắt. Mí mắt lại phản phất không nhận khống chế đồng dạng, thế nào cũng không ngẩng lên được. Hắn nghe được bên tai cửa trắng truyền đến líu ríu chim tiếng kêu. Hắn nghe được cửa gian phòng sột soạt hài đồng vui cười âm thanh. Trong lòng Tần Minh rất là nghi hoặc. Hương nến tiếng chuông đều biểu lộ rõ ràng chính mình dường như tại trong tự viện. Thế nhưng tự viện là thanh tĩnh địa phương, hài đồng vui cười âm thanh lại là từ chỗ nào tới. Tần Minh giãy dụa lấy đem thể nội linh lực chậm chậm vận chuyển, để mắt mình có khả năng một chút mở ra. Cuối cùng, hắn thấy rõ. Mình quả thật là tại một gian thô sơ trong thiện phòng. Trong gian phòng bố trí đơn giản, một cái giường, một cái bàn ghế. Phía trên bàn trên vách tường bố trí lấy một cái đơn giản linh vị. Linh bài là không, một chữ đều không có. Trên linh bài dường như mang theo một khối phỉ thúy ngọc. Xa xa rõ ràng Tần Minh cũng nhìn đến không cẩn thận rõ ràng. Tần Minh bên tai truyền đến sau lưng chim tiếng kêu. Hình như cái kia chim theo cửa sổ đi vào nhảy tới trên bả vai hắn, lại từ từ đến gần cổ của hắn khuôn mặt. Tần Minh chậm chậm quay đầu. Một tích tắc kia, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái màu trắng dùng giấy khê thành chim. Nó con ngươi là quỷ dị màu đỏ tươi. Tại mắt Tần Minh nhìn qua nháy mắt. Nó rào một tiếng hóa thành một đoàn sương trắng, tán lạc không trung. Ngay sau đó, lại có hai cái giấy chim tại mắt Tần Minh trước mắt bay qua, động tác cơ giới quỷ dị, lại lần nữa hóa thành sương trắng. Sương trắng âm lãnh phản phất xâm nhập cốt tủy quỷ khí. Đúng lúc này, nơi cửa ra vào lại truyền tới hài đồng cười huyên náo âm thanh. Tần Minh nhìn thấy theo bậc cửa phía dưới có cái người giấy chui đi vào. Nó khoảng cao một thước, làn da màu tro tàn không có lộng lẫy. Tròn tròn trên đầu vẽ lấy vặn vẹo hài đồng ngũ quan. Miệng của nó hướng phải bên cạnh nứt ra, phản phất tại quỷ dị cười. Mắt Tần Minh nhìn kỹ người giấy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ nghi hoặc. Đột nhiên, người giấy đối Tần Minh nhếch mép cười một tiếng. Rào một tiếng. Cũng hóa thành màu trắng âm khí tán lạc không trung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Minh trái tim gia tốc, đầu kịch liệt suy nghĩ. Hắn lại nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chim hót, tiếng bước chân. Tần Minh giãy dụa lấy ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa nhìn lên, nháy mắt ngây người. Chỉ thấy đen kịt tuyết lớn thiền viện, khắp nơi đều là một thước lớn lên người giấy. Lít nha lít nhíp trải rộng đất tuyết, mái nhà, trên cây. Bọn chúng ngũ quan vặn vẹo, làn da cùng như người chết trắng bệch, con ngươi đỏ tươi đỏ tươi. Nhìn thấy Tần Minh nhìn về cửa trắng, vô số người giấy dĩ nhiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh hít sâu một cái âm lãnh quỷ khí, mắt đều nhìn thẳng. Chính mình đến tột cùng đến nơi quái quỷ gì? Bắc cảnh, yêu tộc. Huyết Lang đại tướng quân đang ngồi ở trước bàn thưởng thức một khay nhân loại huyết nhục. Hắn ăn đến say sưa, miệng đầy là máu. Tại bên cạnh hắn trên bàn bày biển lít nha lít nhít chiến lợi phẩm. Đều là theo dân bản địa cùng người xuyên Việt nơi đó lấy được. Bên cạnh một tên hai sừng ngu yêu kiểm kê vật tư. Báo cáo đại tướng quân. Thu được huyền giai hoàng giai pháp khí 563 kiện, hoàng giai chiến giáp 425 kiện. Thu được người xuyên Việt chỗ biên soạn Tam Quốc diễn nghĩa hồng mao quái tu tiên ghi chép thiếu niên A băng thú y hướng dẫn máy cày sửa chữa giả thú tạp giao 36 chiêu chờ thư tịch 50 bản. Tốt. Huyết Lang đại tướng quân vỗ bàn một cái. Hắn đứng lên, 6 mét thân cao lại thêm tông sư nhị trọng cảnh giới cường đại tu vi. Chấn nhiếp bên cạnh một đám yêu thú binh sĩ nhộn nhịp cúi đầu, không dám nhìn hắn một chút. A, cái này hồng mao quái tu tiên ghi chép là cái gì? Dường như viết là cái toàn thân dài tóc đỏ đan, đắc đạo thành tiên. Toàn thân lông dài đó không phải là chúng ta yêu thú tộc. Ha ha! Chúng ta yêu thú tộc quả nhiên lợi hại, liền người xuyên Việt đều có ghi chép tu luyện lịch sử. Vậy cái này máy cày sửa chữa ý gì? Cái gì là máy cày? Đại tướng quân, ti chức không hiểu, hẳn là một cái gà, cơ hội. Sửa chữa gà làm gì? Quả thực khó bề tưởng tượng. Vậy cái này vốn thiếu niên A băng đây? Ti chức không hiểu. Tựa như là cái gọi A băng thiếu niên, cực kỳ chăm chỉ. Vậy cái này giả thú tạp giao 36 chiêu đây, cái gì đồ chơi đây là, đưa gian phòng của ta đi, bản tướng quân phải thật tốt nghiên cứu một chút. Chúc mừng đại tướng quân, lần này chúng ta tại người xuyên Việt cùng dân bản địa chính giữa hòa giải, thế nhưng thu được không ít chỗ tốt. Đợi đến chúng ta phát triển đủ cường đại, liền đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt. Cái thế giới này có bọn hắn chuyện gì, liền hẳn là chúng ta yêu thú địa bàn. Huyết Lang đại tướng quân nói đúng, chúng ta yêu thú hoàn toàn chính xác càng ngày càng mạnh. Lần trước chiến đấu thời gian người xuyên Việt không dám chọc chúng ta, dân bản địa không dám chọc chúng ta. Ta nhìn chúng ta sau đó thiếu khuyết vật tư, liền đi hàng dạ thành trực tiếp cướp. Ngược lại Lam kiếm tâm một lòng giết người xuyên Việt, căn bản không chọc chúng ta yêu tộc. Trong gian phòng rất nhiều yêu tộc tướng lĩnh nhộn nhịp cười lên. Đúng lúc này, một tên thân cao 3 mét bạch nguyệt linh hầu từ bên ngoài vọt vào. Báo. Khởi bẩm đại tướng quân, mới tiếp vào người gác đêm chiến thư. Ước định sau 3 ngày tại U Minh Tuyết Sơn cùng tộc ta quyết nhất tử chiến. Chương 147, thôi ân lệnh. Chém. Vân Thủy Giao, cùng trưởng công chúa khai chiến. Cái gì? Huyết Lang vù một thoáng đứng dậy, mặt lộ chấn kinh. Nàng Lam kiếm tâm có dạng này gan. Khởi bẩm đại tướng quân, nghe nói lần này ước chiến chính là đại diện quốc trưởng công chúa Hàn Nguyệt Hy. Hàn Nguyệt Hy? Huyết Lang lập tức chau mày. Nghe nói nữ nhân này là nữ ma đầu, bản tướng còn không cùng nàng từng quen biết. Nàng gan thật là lớn a, cũng dám cho ta yêu thú tộc hạ chiến thư. Huyết Lang chỉ vào xó xỉnh đứng đấy liệt diễm ma sư tướng quân. Đã cái này Hàn Nguyệt Hy muốn đánh, ngươi mang theo 20.000 yêu thú đi cùng bọn hắn chơi đùa, liền bọn hắn người gác đêm chút bản lĩnh ấy. Bạch Nguyệt Linh hầu lần nữa bẩm báo nói. Đại tướng quân, chiến thư bên trong nói là trưởng công chúa muốn ước chiến chính là ngài. Nàng nói muốn cùng ngươi đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Cái gì? Huyết Lang đại tướng quân lập tức diện mục nghiêm túc lên. Cái này nữ ma đầu Hàn Nguyệt Hy là điên rồi phải không? Ngươi khiêu chiến tướng lĩnh khác thì cũng thôi đi. Dám khiêu chiến ta Huyết Lang. Thật là tự tìm cái chết. Đã như vậy, liền nói chúng ta yêu thú ứng chiến, bản tướng quân đem dẫn 10.000 binh mã tại U Minh Tuyết Sơn gỡ xuống nàng Hàn Nguyệt Hy thủ cấp. Hàng dạ thành, tuyết lớn đầy trời. Sắc trời âm trầm hắc ám. Nhưng mà hôm nay phố lớn ngõ nhỏ, lại treo đầy huỳnh thạch đăng cùng đèn lồng màu đỏ. Thỉnh thoảng còn có pháo cùng pháo hoa tiếng vang. Năm mới đến. Tối nay là đêm giao thừa. Tuy là thời gian qua đến gian khổ, nhưng giao thừa ngày này, hàng dạ thành bách tính chung quy vẫn là ý tứ. Bọn hắn đổi lên bộ đồ mới, đi thân thăm bạn, vui cười uống rượu. Nhưng mà, tại hàng dạ thành Tây Quận trong một hẻm nhỏ, chính giữa mang theo hai vò liệt tâm tử khập khỉnh Mã Cường, lại mặt lộ bi thương. Hắn đến bây giờ còn không cách nào theo sư đệ Tần Minh chết đi sự thật bên trong giải thoát đi ra. Hắn trọn vẹn nghĩ mãi mà không rõ. Phía trước một khắc sư đệ còn cùng hắn một chỗ chiến đấu giết yêu thú tộc tướng lĩnh Hắc Hổ. Sau một khắc, chờ hắn lại trở lại thời gian. Sư đệ dĩ nhiên đã rơi xuống Hoàng Tuyền Hà. A! Mã Cường đẩy ra một gian cũ nát cửa gỗ. Mấy tên ngũ hành minh đệ tử cho hắn chào hỏi. Bọn hắn trong sân đặc biệt chăm chỉ tu luyện. Thượng điện phòng khách ngồi một vị mặc áo xám nam tử trung niên. Hắn hủy dung nhan mặt bị minh chủ chữa khỏi, dáng dấp thay đổi hoàn toàn. Hắn chính là Mục Tư Triết, đối ngoại tuyên bố, Mục Tư Triết đệ đệ Mục Nghĩ Xa. U Minh Tuyết Sơn đại chiến kết thúc ngày thứ hai. Mục Tư Triết cùng sư muội Thanh Huyền liền phụng minh chủ Kim Dương Tử mệnh lệnh, xuất lĩnh gần 600 tên người xuyên Việt đi tới Hàng Dạ Thành. Sư thúc. Mã Cường đưa tới một vò liệt tâm tửu. Uống một vò rượu A. Không uống. Mục Tư Triết khoát tay áo. Sư thúc, sư phụ ta cùng sư muội đây. Sư phụ ngươi ở trong phòng đã hai ngày hai đêm không ra khỏi cửa, sư muội của ngươi tại hậu viện trong đống tuyết ngẩn người. Mã Cường thở dài. Đặt ở phía trước, hắn mua hai vò liệt tâm tửu trở về căn bản không đủ uống. Bây giờ lại không một người phản ứng hắn. Đúng lúc này, Thiên Đạo Giáo một tên người xuyên Việt bị người dẫn vào. Sư thúc, đây là Tìm Vân Đường chủ. Mục Tư Triết lập tức vẫy vẫy tay. Ta sư tỷ thân thể khó chịu, có chuyện gì cho ta nói. Là dạng này, cái kia đại diễn quốc nữ ma đầu trưởng công chúa tới Hàng Dạ Thành. Nàng đã cho chúng ta người xuyên Việt hạ chiến thư. Yêu cầu ba ngày sau đó tại U Minh Tuyết Sơn quyết nhất tử chiến. Vân Thiên Đạo trưởng cùng Bạch Hổ Đường chủ ngay tại thư nghị, nhất thời không quyết định chắc chắn được là rút lui vẫn là chiến đấu. Bọn hắn mời Vân Đường chủ một chỗ tiến hành gặp mặt. Đúng lúc gặp lúc này, một thân váy vàng Chu Huyền Khanh từ bên ngoài đi vào. Trưởng công chúa tuyên chiến sự tình nàng đã sớm biết. Nàng nghĩ đến lần trước ngũ hành minh tuy là tổn thất cũng không lớn, nhưng mà sĩ khí bị đả kích lớn. Lần này trưởng công chúa tới, bọn hắn khẳng định phải rút lui, không có khả năng dám ứng chiến. Kết quả, tiếp cái hít thở. Bên cạnh nội phòng cửa một tiếng kẽo kẹt mở ra. Một bộ quần dài màu lam nhạt Vân Thủy Giao đi ra. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hai mắt ửng đỏ, dường như chảy không ít nước mắt. Nàng trực tiếp nhìn kỹ Thiên Đạo Giáo đệ tử nghiêm túc nói. Nói cho Vân Thiên Đạo trưởng cùng Bạch Hổ Đường chủ, ta ngũ hành minh ứng chiến. Ta Vân Thủy Giao cùng người gác đêm không chết không thôi. Chu Huyền Khanh nghe xong chấn kinh cực kỳ, vội vàng nói. Sư tỷ, lần này là trưởng công chúa tới. Trưởng công chúa liền trưởng công chúa, liều mạng một trận chiến. Vân Thủy Giao nhìn xem sư đệ Mục Tư Triết cùng Chu Huyền Khanh, mặt không biểu tình âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả ngũ hành minh người xuyên Việt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đem nơi này tình huống truyền tin cho minh chủ. Mặt khác, trước khi bắt đầu chiến đấu không cần có bất luận kẻ nào quấy rầy ta, ta muốn bế quan. Vừa mới nói xong, Vân Thủy Giao quay người phòng nghỉ ở giữa đi đến. Mục Tư Triết nóng nảy tại sau lưng kêu một tiếng. Sư tỷ, minh chủ nhường cho ngươi mang theo mấy cái tinh phách, nhưng mà thiên phú của ngươi vừa mới lên tới cấp 4. Ngươi không muốn nhanh như vậy liền cưỡng ép đột phá. Sẽ cho đạo tâm tạo thành tổn hại. Cấp 4 trở lên thiên phú thăng cấp nhất định không thể quá cấp tiến. Vân Thủy Giao không nói một lời, thân ảnh lạnh nhạt. Mục Tư Triết hướng phía trước đuổi theo mấy bước. Sư tỷ, minh chủ cho tinh phách ngươi sau đó lại dùng, ngươi nghe sư đệ một câu, vạn không thể tổn hại đạo tâm của mình. Bột một tiếng. Gian phòng của Vân Thủy Giao cửa trực tiếp đóng lại. Mục Tư Triết kém chút đụng phải trên cửa. Hắn xoay người lại lắc đầu, thở dài. A. À. Chu Huyền Khanh tại trong hành lang đợi một hồi, tâm phiền ý loạn. Nàng mang theo một bình liệt tâm tửu ra cửa sau. Chu Huyền Khanh nhìn thấy một thân áo xanh tiểu nha đầu Thanh Huyền, trong ngực ôm lấy đem vàng đen đao, đang lẳng lặng lau sạch lấy lưỡi đao. Quy. Thanh Huyền, nghe nói ngươi hai ngày không ăn cơm a. Thanh Huyền không nói, tiếp tục nghiêm túc lau vàng đen đao. Chu Huyền Khanh cực kỳ không nói lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ngươi tiểu nha đầu này cũng muốn giảm cân? Giảm cân là Chu Huyền Khanh đi theo đám này người xuyên Việt học. Nàng có đôi khi cũng muốn không hiểu. Những người xuyên Việt này thật là đầu có bệnh. Thế giới quỷ dị, hoa màu khó dài, ăn đều ăn không đủ no còn giảm cân. Chu Huyền Thanh uống một ngụm rượu bước vào thật dài ngõ nhỏ. Một hồi phía sau, chân nàng nhẹ nhàng tại dưới đất một điểm bay lên ngồi tại trên mái hiên. Hai cái ăn mặc tất chân trắng chân, nhẹ nhàng đung đưa. Không biết rõ vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia đứng ở dưới mái hiên nói chuyện với nàng thanh tú thiếu niên. Huỳnh Thạch hoàn thành trưởng hỏa điện. Đại điện xung quanh đổ đầy ngay tại nạp hỏa năng Huỳnh Thạch. Nữ đế Hà Nguyệt Ly uyển chuyển trên thân thể bao bọc một kiện thật mỏng màu đỏ váy ngủ. Nàng nửa nằm tại một trương bạch ngọc chế tạo trên ghế, thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng chống đỡ lấy đầu, hơi lim dim mắt, trên mình thỉnh thoảng tràn ra cực kỳ mãnh liệt liệt hỏa khí tức. Nữ đế đứng bên cạnh người mặc áo lam thượng quan Thanh Nhi. Bệ hạ, hôm nay Tả thị Lan Liễu Huyền bẩm báo vấn đề, gần nhất Tinh Quang thành thành chủ Lam Tinh Trạch cầm binh tự trọng, đối triều đình mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng. Nhằm vào vấn đề này, ngự sử bên trái công đại nhân vừa mới đưa tới tấu chương, nói là hắn tiểu nhi tử nghĩ đến kiềm chế Lam Tinh Trạch phương pháp. Nguyên bản hơi lim dim mắt nữ đế ghi vù để mắt mở ra, lộ ra ngọn lửa nhàn nhạt khí tức. Phương pháp gì? Bệ hạ, Tả đại nhân tiểu nhi tử bên trái thành dân lên mưu kế, nói là cho Lam Tinh Trạch phong vương, cho hắn ba cái nhi tử cùng ba cái nữ nhi cũng toàn bộ phong tước vị, đồng thời phân đất phong hầu đất đai. Để Lam thành chủ nhi tử hậu thế cũng nắm giữ cha truyền con nối võng thế cùng phong phân đất đai quyền lợi, dùng cái này liền có thể mượn cơ hội từng bước phân hóa Lam Tinh Trạch thành chủ thực lực. Để hắn Tinh Quang thành không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng, hậu thế lâm vào trong nội đấu. Nữ đế Hà Nguyệt Ly tay trái bốc lên bên cạnh trà xanh, đôi môi đỏ thắm nhấp một miếng. Thanh Nhi a, cái này bên trái thành ra mưu kế, trẫm thế nào cảm giác tại người xuyên Việt trong thư tịch nhìn qua. Bệ hạ anh minh, đích thật là người xuyên Việt trong sử sách chỗ ghi chép, Tây Hán thời kỳ danh thần chủ phụ ngã hiến kế thôi ân lệnh tại Hán Võ Đế. Chỉ tại suy yếu chư hầu lực lượng, làm khó giải dương mưu. Nữ đế lại lần nữa nhắm mắt lại, nói khẽ. Truyền chỉ, ngự sử bên trái công tiểu nhi tử bên trái thành chính là người xuyên Việt, lập tức lăng trì xử tử. Bên trái nhà nước người toàn bộ hiện trường xem, có bất luận cái gì rơi lệ kẻ đồng tình, chém. Trong nhà có bất kỳ nữ tử nào cùng bên trái thành có thân thể tiếp xúc người, chém. Về phần Tinh Quang thành Lam Tinh Trạch, không cần phiền toái như vậy. Đi một phần mật chỉ nói cho hắn biết, trẫm những ngày gần đây tâm tình không tốt, để an phận thủ thường. Bằng không, trẫm sẽ tự mình đi một chuyến Tinh Quang thành, đem cả nhà của hắn 34 cửa đầu vặn xuống tới. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến Vương Cẩn công công nhẹ nhàng thanh âm khàn khàn. Bệ hạ, hàng dạ thành cấp báo. Thượng quan Thanh Nhi bước nhanh đi tới cửa, tiếp nhận mật báo. Vương Cẩn công công cúi lưng xuống bước loạn choạng rút đi. Thượng quan Thanh Nhi cầm trong tay mật thư mở ra, sắc mặt biến hóa. Bệ hạ, Tần giáo úy chết. Ngươi nói cái gì? Nữ đế Hà Nguyệt Ly vù một thoáng theo ngọc trên ghế ngồi dậy. Trong mật báo nói Tần giáo úy bị thú nhân cùng người xuyên Việt giáp công, từ trên hoàng tuyền nhai rơi xuống, hài cốt không còn. Nữ đế hít sâu một hơi, hai tay chắp sau lưng đứng ở cửa sổ. Nàng nhìn phía ngoài thấu trời tuyết lớn đầy trời, nói khẽ. Thanh Nhi, ngươi có lẽ hiểu trẫm, trẫm bản ý cũng không phải khiến Tần tiểu Tần tử đi chết. Trẫm chỉ là muốn cho Hàn Nguyệt Hy đi giáo huấn yêu thú tộc cùng chiếm cứ tại Hàn Dạ thành người xuyên Việt, không nghĩ tới sự tình phát triển ra qua dự liệu của trẫm. Bệ hạ, trong mật thư còn ghi lại lấy một việc, người của chúng ta tìm được Hàn Dạ thành phía bắc ngoài trăm dặm Thiên Tịnh Am. Thiên Tịnh Am Thiên Tịnh sư thái cho ngài phục hồi là, Thiên Tịnh Am không có muội muội của ngài Hàn Nguyệt Thiền. 18 năm trước, ta muội nói chính mình muốn đi xuất gia, từ nay về sau không xuất đầu lộ diện. Bệ hạ là hoài nghi nàng mang đi hài tử. Mẫu hậu nói qua, hoàng huynh hài tử kia phá người xuyên Việt sinh đẻ trớ chú, nhất định phải giết. Trẫm lúc ấy phái ra người nói hài tử chết, nhưng trẫm luôn cảm giác ta muội biến mất có chút kỳ quặc. Chương 148, ni cô người xuyên Việt, bỏ qua sự thật không nói, vị hôn phu ta hắn liền không một điểm sai ư. Tần Minh trong giấc mộng ngửi thấy một cổ mùi thơm. Hắn dãy dụa lấy mắt mở ra. Liền thấy trên bàn để đó một bát sủi cảo. Đã mấy ngày không ăn cái gì, Tần Minh bụng đói kêu vang. Hắn rất muốn đem trên bàn cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia sủi cảo bưng tới ăn hai cái. Nhưng mà hai cái chân lại như củ động đều động không được, đau đớn vạn phần. Trong gian phòng không có người, trống rỗng. Cửa ra vào linh vị phía trước cũng để đó một bát sủi cảo, bên cạnh trong lư hương cắm ba nén thanh hương. Đúng lúc này, Tần Minh lần nữa nghe được người giấy tiếng khóc. Hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Tuyết lớn đầy trời, lâu đình các vũ trùng điệp vài dặm. Xung quanh cỏ hoang đất tuyết, trơ trụi trên cành cây, đều là người giấy tại chạy. Thế nhưng quỷ dị nhất chính là những cái kini cô top 5 top 3 tòng tuyết trên mặt đất đi qua. Hình như căn bản nhìn không tới những cái này người giấy. Dù cho những cái kia người giấy leo đến trên bờ vai các nàng cũng không nhìn thấy. Trong lòng Tần Minh rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ lại cùng chính mình là người xuyên Việt có quan hệ? Hắn nhìn thấy mấy cái ni cô tại trước điện dán vào câu đối. Xem ra hẳn là giao thừa. Chẳng trách trong gian phòng bày một bát sủi cảo. Là ai cứu hắn đây? Thế nào đến bây giờ còn không xuất hiện? Đúng lúc này, Thiên Tịnh Am to lớn huyền âm chung bịch một tiếng gõ vang. Trong viện những cái kia màu trắng người giấy nháy mắt bị kinh hãi hóa thành quỷ màu trắng tức giận. Ngay sau đó, Tần Minh liền thấy rất nhiều ni cô vội vội vàng vàng theo bên cửa sổ chạy qua. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tập hợp. Phật tâm quảng trường. Chuyện gì a? Hôm nay thế nhưng giao thừa, không phải nói không tụng kinh văn ư? Nghe nói là phát hiện một tên người xuyên Việt, chủ môn muốn đem hắn xử tử. Tần Minh nghe xong tranh thủ thời gian thân ảnh hướng bên tường một bên. Cái thế giới này thật là mất trí. Ngươi nơi này là Amnico. Người xuất gia. Người xuất gia tứ đại giai không, các ngươi thế nào cũng muốn giết người xuyên Việt. Bên ngoài gậy lốp bốp kêu tiếng bước chân vang lên. Phật tâm quảng trường khoảng cách Tần Minh phòng ốc cũng không xa. Hắn theo cửa chắn xa xa có thể thấy được. Đồng thời trải qua lần này Hoàng Tuyền Hà sinh tử. Hắn thính giác lực cảm giác so trước đó đều mạnh rất nhiều. Phật tâm trên quảng trường, thanh âm của mọi người nghe tới rõ ràng. Người xuyên Việt đến tột cùng là ai vậy? Thế nào như vậy đáng giận, dĩ nhiên trà trộn vào chúng ta Thiên Tịnh Am. Nghe nói là Di Hân tiểu sư muội, nàng đoạn thời gian trước đi lấy Hoàng Tuyền băng thời điểm, không chú ý từ trên bậc thang ngã xuống. Hôn mê ba ngày lên sau đó liền cùng biến thành người khác vậy. Trong lòng Tần Minh lột bột rung lên. Vậy cái này chẳng phải là hồn xuyên ư? Tần Minh nhớ tới vị kia nho nhã thư sinh tiền bối lời nói. Hồn xuyên người phải đối mặt dân bản địa nhân cách cùng thể nội thú cách hai tầng áp lực. Mới bắt đầu tiếp nhận dân bản địa ký ức là có nhất định hạn chế cùng quá trình. Trừ phi hồn phách có khả năng cường đại đến trọn vẹn ngăn chặn dân bản địa nhân cách cùng thú cách, mới có thể chiếm cứ thân thể chủ động. Chỉ chốc lát sau, hai tên chấp pháp ni cô áp lấy trẻ tuổi ni cổ Di Hân đi ra tới. Tiểu ni cô Di Hân nhìn lên tuổi tác không lớn. Mặt tròn nhỏ, trắng nõn nà, vóc dáng duyên dáng yêu kiều. Nàng trắng noãn khuôn mặt đỏ bừng lên, tự hồ là cùng người mới cãi nhau. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta mới nói, ta hiện tại không muốn ra nhà. Ta muốn về nhà. Các ngươi nhanh đem ta buông ra. Nơi này ăn chay niệm Phật quá nhàm chán, ta muốn đi hướng mặt ngoài càng lớn thế giới. Hai tên chấp pháp ni cô đem Di Hân cột vào Phật tâm quảng trường hình phạt trên trụ. Xung quanh líp nha líp nhít vây đầy ni cô đệ tử. Chí ít có 2.000 người trở lên. Di Hân, ngươi lớn mật. 3 năm trước đây ngươi vị hôn phu bất ngờ bỏ mình, ngươi nản lòng thoái chí xuất gia. Ngươi hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi. Là duyên cớ nào? Vị hôn phu ta chết, người chết không thể phục sinh, hắn cũng không thể ngăn cản ta truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Ta có thể đi tìm cái khác phu quân tướng công, ta muốn đi hoàn thành, ta muốn thực hiện lý tưởng của ta. Xung quanh nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Mọi người toàn bộ chỉ trỏ. Di Hân, ngươi có biết trong nhà người cha mẹ đã tạ thế, không có bất kỳ người nào lại giúp đỡ ngươi đi kinh thành. Chúng ta hàng xóm biết. Hàng xóm ruộng nhị ngưu từ nhỏ đã ưa thích ta để hắn cho ta tiền, ta đi kinh thành truy cầu hạnh phúc của ta. Cái gì? Ngươi cầm lấy hàng xóm ruộng nhị ngưu tiền đi kinh thành truy cầu hạnh phúc. Ngươi không cảm thấy dạng này cực kỳ vô sĩ. Vô sĩ cái gì? Là chính hắn muốn làm liếm cẩu, ta hoa tiền của hắn lại có cái gì sai? Các ngươi nhanh đem ta buông ra. Bằng không chờ ta trở nên nổi bật, để ngươi cái này Amni cô liền không mở nổi. Chỉ một thoáng, xung quanh rất nhiều ni cô tất cả đều cười. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thật không nghĩ tới gặp được dạng này. Nàng sao có thể nói ra dạng này ngôn luận? Quả thực là chấn kinh. Đúng lúc này, cái kia đỉnh núi Thiên Tịnh Am, một cổ cường đại uy áp vô thiên cái địa đánh tới. Rất nhiều ni cô tranh thủ thời gian cúi đầu hai tay thở dài. Bái kiến trưởng môn. Tần Minh tại cửa trắng trông được không gặp trưởng môn bộ dáng. Nhưng chỉ bằng uy áp này, hắn có thể cảm giác được tu vi của đối phương có lẽ không tại trưởng công chúa phía dưới. Di Hân, ba năm trước đây bản tọa đem ngươi mang về trong núi. Ngươi cáo tri bản tọa, vị hôn phu của ngươi tất cả đều là bởi vì ngươi muốn ăn trên vách núi kia linh quả, để hắn đi hái thời điểm ngã xuống sườn núi bỏ mình. Nguyên cớ ngươi hối hận đau lòng, nhìn thấu hồng trần mới xuất gia, hôm nay ngươi đột nhiên lại muốn rời đi. Ngươi không phụ lòng từng tại vị hôn phu trước mộ phần ân thuận lời hứa ư? Ta bỏ qua sự thật không nói, vị hôn phu ta hắn liền không một điểm sai ư? Hắn chẳng lẽ không biết trên vách đá linh quả sẽ có nguy hiểm ư? Lời này vừa nói, toàn bộ toàn trường nháy mắt nổ tung. Tần Minh thậm chí nhìn thấy xa xa rất nhiều người giấy đều yên tĩnh dừng lại vui đùa ầm ĩ, mắt trừng trừng nhìn kỹ Di Hân. Bỏ qua sự thật không nói, vì sao muốn bỏ qua sự thật không nói? Không hiểu a. Phỏng chừng chỉ có chết tiệt người xuyên Việt mới sẽ dạng này. Tần Minh lắc đầu. Đây cũng là cái nào tiên nữ xuyên qua. Loại này phiên bản lên tiếng, ngươi vậy mà tại cái thế giới này nói ra. Ngươi không phải muốn chết sao? Chỉ một thoáng. Thiên Tịnh sư thái đột nhiên quát lớn ê người tới. Gần 10 tên cầm lấy trường tiên ni cô lập tức chạy ra. Cái này Di Hân nói bỏ qua sự thật không nói, làm hắn lấy linh quả rơi xuống vách núi vị hôn phu liền không có một điểm sai. Tốt. Bản tọa nguyên bản còn muốn nghiệm chứng phía dưới huyết mạch của nàng, lần này không cần nghiệm chứng. Đánh. Cho bản tọa thật tốt đánh, liền dựa theo miệng của nàng. Lúc nào đem miệng nàng đánh nứt, não đánh truyền ra, lúc nào đình chỉ. Tức khắc. Chấp pháp ni cổ đi lên phía trước. Cái kia Di Hân thoáng cái gấp, thân thể bắt đầu tại hình phạt trụ vạn vẹo. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn nói các ngươi, ta muốn. Ta muốn đi nói các ngươi, nhanh đem ta buông ra. Ta nói cho ngươi, hiện nay bệ hạ chỉ cần vừa thấy được ta, liền sẽ ưa thích ta. Các ngươi nhanh đem ta buông ra. Ba một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. Ngươi cũng dám đánh ta. Ba lại là một bàn tay. Các ngươi những cái này xú ni cô, nhanh đem bản tiểu thư buông ra. Ba ba ba. Bàn tay một cái tiếp theo một cái hô xuống tới. Chương 149, tiểu ni cô giết người. Đao đều cầm không vững. Những cái kia chấp pháp đội ni cô trưởng thành đến đặc biệt vạm vỡ. Hô xuống bàn tay kèm theo linh lực. Mười bàn tay xuống dưới. Cũng đã đem Di Hân mặt đánh sưng phồng lên, trong miệng răng cũng rớt xuống mấy khỏa. Nàng đau đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trong miệng còn ồn ào lấy muốn đi báo quan, muốn phục thù. Tần Minh nghe được xung quanh rất nhiều ni cô một bên niệm Phật một bên cười. Chẳng trách Phật tổ cũng muốn giết người xuyên Việt, thế nào sẽ có vô sĩ như vậy? A-di-đà Phật. Nếu có cái nam tử có thể vì ta vứt bỏ sinh mệnh, đừng nói đời ta xuất gia thay hắn thủ tiết. Ta coi như là đi theo hắn nhảy xuống vách núi, cũng là cam tâm tình nguyện. Đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy, cái kia Di Hân người xuyên Việt thật là buồn nôn, còn bỏ qua sự thật không nói, nàng não vào bột nhão a. Những cái kia chấp pháp ni cô đánh đến càng ngày càng hung ác. Lại là bàn tay lại là trường tiên. Tần Minh nghe được Di Hân tiếng kêu thảm thiết âm thanh càng ngày càng mỏng manh. Phỏng chừng nàng cũng sống không được bao lâu. Rất nhiều người xuyên Việt mới xuyên qua đều cực kỳ khó lập tức ý thức đến tình cảnh của mình. Trong tiểu thuyết cái kia một bộ tại cái thế giới này cũng không thích hợp. Dần dần, xung quanh ni cô từng bước tán đi. Tuyết như cũ xuống đến rất lớn. Tần Minh cửa trắng bên trên lại chạy vào rất nhiều giấy nhỏ người. Hắn đang chuẩn bị đem những cái này quỷ dị gia hỏa trục xuất. Kết quả là nghe được cửa ra vào tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tần Minh tranh thủ thời gian thuận thế nằm xuống, hơi lim dim mắt. Trên cửa bên ngoài phản phất treo khóa lớn. có người đang dùng chìa khóa mở khóa. Ba cái hít thở phía sau. Một tiếng kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra. Một cái vóc người yểu điệu thiếu nữ Nico đi đến. Nàng một thân màu xám Phật áo, mang theo Nico mũ, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, tròn tròn tinh xảo trên mặt, hai cái hốc mắt đỏ đỏ, hình như mới mất xem qua nước mắt. Vừa mới cửa chắn tốt nhất mấy cái giấy nhỏ người nhảy vào tới, có leo lên bàn, có dĩ nhiên nhảy đến tiểu Nico trên bờ vai. Nhưng mà nàng phản phất không nhìn thấy, thò tay đóng cửa lại. Nàng nhẹ nhàng sơ sơ quần áo, chụp chụp trên mình tuyết. Quỳ gối cái kia linh vị phía trước hai tay thở dài, thần sắc thành kính, trong miệng thấp giọng nói lẩm bẩm. Tần Minh nghe không rõ ràng. Chỉ thấy có một cái người tí hon màu trắng dĩ nhiên nhảy tới cái kia linh vị bên trên, ô ô nỉ non. Chỉ chốc lát sau. Trên linh bài chảy xuống mấy giọt quỷ dị máu tươi. Tiểu Ni cô khi mở mắt ra bị giật nảy mình, liên tục lui về sau mấy bước, lại tranh thủ thời gian quỳ xuống tới dập đầu. Nàng hình như rất là sợ. Tần Minh phát hiện cái này tiểu Ni cô không nhìn thấy người giấy, nhưng lại có thể nhìn thấy trên linh bài giọt máu. Những cái này giọt máu hẳn là cái kia người giấy dở trò quỷ. Những cái này người giấy đến tột cùng là cái gì? Nơi này thế nào quỷ dị như vậy? Ba cái hít thở phía sau, cái kia tiểu Ni cô đứng dậy đốt lên ba căn thanh hương cắm ở trong lư hương, lại một lần nữa dập đầu quỳ lạy. Chờ làm xong đây hết thảy. Nàng mới quay đầu nhìn về phía trên giường Tần Minh. Tần Minh sớm đã nhắm mắt lại, tư thế duy trì cùng té xỉu thời điểm giống như đúc. Ngươi đã tỉnh. Tiểu Ni cô đột nhiên thình lình hỏi một câu. Tần Minh vốn là còn muốn vờ ngủ lại quan sát, nhìn tới giấu giếm không nổi nữa. Hắn chỉ có thể mở mắt. Đúng vậy, đa tạ ngươi cứu ta. Hắn lời này vừa dứt, dĩ nhiên nhìn thấy tiểu Ni cô theo trong ngăn kéo móc ra một cái sáng loáng đoạn đao, trực tiếp hướng giường chiếu đi tới. Tần Minh. Má. Không thể nào. Cái này tiểu Ni cô đây là làm gì? Nàng vừa mới đem ta cứu, tại sao lại cầm lấy dao nhỏ tới? Có lời gì không thể thật tốt nói sao? Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.2 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.2 lần. 1.2 lần. Nhỏ như vậy sát ý. Nhìn tới tình huống còn tốt. Tần Minh cánh tay chống đỡ giường chiếu muốn ngồi dậy. Toàn bộ phần bụng đau nhức kịch liệt vô cùng, hai chân cùng đổ chì mà đồng dạng. Thân thể của hắn trong gân mạch cũng chỉ có mỏng manh linh lực phun trào. Thiếu nữ Ni cô đi tới, lạnh giá sáng loáng đoạn đao giáng lên Tần Minh cổ. Người xuyên Việt. Người xuyên Việt đều có lẽ chết. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Tần Minh, o. Không phải. Tiểu sư phụ, ta không phải người xuyên Việt. Ta không tin. Bên hông ta có tiểu Tần Tử lệnh bài, ngươi không tin lấy ra tới nhìn. Ta trong cung viên quan nhỏ. Ta xem qua, giả. Tần Minh bối rối hỏi kia tiểu sư phụ, ngươi thế nào liền như vậy nhận định ta là người xuyên Việt? Tiểu Ni cô cánh tay phải run rẩy, phản phất đao đều cầm không vững. Tần Minh cũng không phải sợ nàng giết chính mình, liền là sợ nàng run tới run đi ngộ thương chính mình. 1.2 lần sát ý quả thực chưa từng nghe thấy. Ngươi chính là người xuyên Việt, ngươi là giả. Thái giám dõm. Tần Minh nháy mắt trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện trên chân của mình trói đầy màu trắng băng vải. Nguyên bản quần đã sớm không gặp. Ta thiên. Liền bại lộ. Hiện tại thân thể linh lực mỏng manh không thể động. Nàng cây đao này lão dạng này dán vào của ta, muốn mạng ta lời nói chẳng phải là rất dễ dàng. Ni cô tỷ tỷ, chúng ta trước không nói dân bản địa cùng người xuyên Việt sự tình. Ngươi là người xuất gia có đúng hay không? Người xuất gia có lẽ lòng dạ từ bi. Phật tổ cũng nói, muốn giết người xuyên Việt. Tần Minh quả thực hết ý kiến. Cái thế giới này con mẹ nó quả thực có độc. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm giảm xuống tới 0.7 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 0.7 lần. Mắt Tần Minh trợn to, còn có dạng này. Chứng minh cái này tiểu Ni cô rất hiền lành a. Tiểu sư phụ, đừng giết a, bỏ đao xuống. Ngươi. Ngươi có phải hay không sợ? Ta là sợ ngươi thương tổn đến chính mình. Tiểu ni cô yên lặng, biểu tình dãy dụa lấy muốn duỗi ra đao. Tiếp cái hít thở. Chỉ nghe ê ầm ê một tiếng, đao dĩ nhiên rơi xuống đến trên mặt đất. Tiểu ni cô chính mình bị kinh hãi đao, trốn đều tránh không kịp, chân lại bị đao chọc lấy một thoáng. Nàng khẽ kêu một tiếng, biểu tình khổ sở, hốc mắt đều đỏ. Tần Minh đều nhìn trợn tròn mắt. Còn có dạng này a? Tiểu ni cô nhìn thấy máu dường như cực kỳ sợ, quay người liền hướng về bên ngoài chạy tới. Liền rơi xuống mặt đất đao đều quên cầm. Cửa đóng, trong gian phòng lại lâm vào hắc ám. Trải qua vừa mới căng thẳng, Tần Minh thân thể dĩ nhiên so trước đó khá hơn một chút. Hai tay của hắn chống đỡ giường chiếu ngồi dậy. Hắn đói đến bụng đói kêu vang. Vội vàng đem trên bàn sủi cảo bưng tới, liên tiếp nuốt mấy cái. Rau dại sủi cảo, ăn lên đặc biệt hương. Đêm giao thừa có thể ăn được một bát sủi cảo, còn không tệ. Tuy là hương vị không kịp Linh Âm tỷ tỷ làm. Tần Minh đem ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ. Trải qua vài ngày thời gian, vận may của hắn điểm số tiêu thăng đến 135 điểm. Có thể liên tục rút 3 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công, thu được Long Nguyên Đan X1. Long Nguyên Đan, tam giai đan dược. Nhưng đại lượng khôi phục gân mạch linh khí, khôi phục thương thế. Coi như không tệ. Yêu ngươi chết mất hồ lô. Thật là thiếu cái gì đến cái đó. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công, thu được Viêm Tâm Kiếm Quyết. Địa giai hạ phẩm công pháp, thi triển thời gian có thể đem hỏa diễm quán chú kiếm chiêu bên trong, kèm theo liệt diễm thiêu đốt hiệu quả, lực sát thương tăng cường gấp đôi. Cái này cực kỳ thích hợp a. Phía trước đều không dám tùy ý sử dụng hỏa diễm thiên phú. Phòng ngừa sẽ bị dân bản địa một chút cho nhận ra. Nhưng mà có cái này Viêm Tâm Kiếm Quyết liền không giống với lúc trước. Bởi vì thế gian có chút công pháp võ kỹ hoàn toàn chính xác có thể đánh ra sáng hỏa kiếm tức giận. Tất nhiên, Tần Minh đem thiên phú hỏa diễm thêm đến kiếm chiêu, uy lực của nó cũng không phải phổ thông công pháp võ kỹ có thể sánh được. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công, thu được phía sau mắt phù X1. Huyền giai trung phẩm phù chú, sử dụng thời gian nhưng xuất hiện sau lưng mắt, sử dụng thời gian dài 2 ngày. Phía trước còn thật không có rút đến qua phù lục. Trước thu lại, sau lưng mắt sau đó khẳng định hữu dụng. Tần Minh đem rút đến Long Nguyên đang lập tức ném vào trong miệng, nhất định phải nhanh chữa thương. Long Nguyên đang tiến vào gân mạch, một cổ nhiệt độ cao khí nóng tức trải rộng toàn thân. Hắn cảm giác được toàn thân sảng khoái tột cùng. Bị cá mương bao khỏa hai chân phần bụng ăn mòn vết thương, cũng tại từng bước khôi phục. Mãnh liệt nóng hổi Long Nguyên khí tức không chỉ chữa trị chữa thương, hơn nữa không ngừng trùng kích hắn kinh mạch đang ruộng. Lần này trở về từ cõi chết để Tần Minh khí tức lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Hắn cảm giác toàn thân thông thấu sảng khoái, giống như cưỡi mây đạp gió. Đột nhiên, loại kia phiêu phiêu dục tiên sảng khoái phản phất bạo phát đồng dạng. Khoái cảm đạt đến đỉnh bưng. Tần Minh cũng thuận thế rùng mình một cái. Cuối cùng, đột phá thối thể bát trọng cảnh giới. Khí tức của hắn so trước đó mạnh hơn 2 lần. Nắm chặt nắm đấm thời gian trên mình lực lượng cũng thay đổi đến mạnh mẽ vô cùng. Liền hiện tại loại khí thế này tràn đầy, coi như 1v10 cũng trọn vẹn không sợ. Chương 150, trưởng công chúa nhìn pháo hoa, thấu trời ống ánh, không kịp tiểu tần tử. Đúng lúc này, Tần Minh đột nhiên cảm giác được một chút hơi lạnh theo ngoài cửa sổ truyền đến. Hắn lập tức cảnh giác quay đầu. Chỉ thấy hắc ám tuyết lớn dưới bầu trời, tung bay 7 cái quỷ dị người giấy. Bọn chúng làn da tro tàn, ngũ quan đơn giản vặn vẹo, miệng nứt ra mang theo vết máu, cá chết con ngươi cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh. Tại yên tĩnh không tiếng động trong đêm tối lộ ra đặc biệt khiếp người. Tần Minh vừa mới thăng cấp khoái cảm hưng phấn, thoáng cái bị kinh đến không còn sót lại chút gì. Bỗng nhiên, cái kia 7 cái vặn vẹo quỷ dị người giấy, từ không trung hướng về Tần Minh bay tới. Bọn chúng nguyên bản vặn vẹo ngũ quan phát ra nhếch mép nụ cười. Tần Minh một cái nắm chặt song tử kiếm, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Người giấy càng ngày càng đến gần. Bỗng dưng, bọn chúng xông vào cửa sổ nháy mắt. Dĩ nhiên y vù gây toàn bộ tan rã, biến thành một trận màu trắng âm lãnh quỷ khí, tiêu tán thành vô hình. Tần Minh hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị địa phương? Thế nào sẽ có nhiều như vậy dùng người giấy đây? chẳng lẽ đều là tế phẩm? Hàng Dạ Thành, gió tuyết vẫn như cũ. Nhưng mà tối nay cùng ngày trước khác biệt chính là từng nhà cửa ra vào đều treo đầy huỳnh thạch đăng cùng đèn lồng màu đỏ. Đây là cái này bị bóng tối bao trùm thành trì, một năm bên trong xa xỉ nhất thời gian. Bởi vì tối nay là đêm giao thừa. Bọn hắn mang theo biểu tượng quang minh huỳnh thạch đăng cùng đèn lồng, tới cầu nguyện lấy thượng thiên thần linh có khả năng hạ xuống qua nhiệt. Bầu trời tăm tối thỉnh thoảng có lẽ tan pháo hoa chui lên vân tiêu, tại không trung nổ tung, lộ ra ngắn ngủi tinh điểm pháo hoa. Bắc cảnh trường thành chỗ cao, gia thú trong đại trướng. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy bao bọc ngồi lấy lửa áo khoác núp ở trên giường. Nàng hai con mắt một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ xa xa Hàng Dạ Thành. Thu lại một cái pháo hoa chui lên bầu trời, trong bóng đêm nổ tung. Sặc sỡ tinh quang, thoáng qua tức thì. Trưởng công chúa nhớ tới, Tần Minh rời khỏi Huỳnh Thạch Hoàng Thành phía trước một đêm. Bọn hắn Thái Âm cung sớm qua cái tiểu niên. Tiểu Tần Tử mua rất nhiều pháo hoa trở về. Trưởng công chúa nhớ tới chính mình cầm lấy vọt trời khỉ pháo hoa, đối Tần Minh nổ tới nổ đi sung sướng hình ảnh. So với Tiểu Tần Tử thả những cái kia pháo hoa, Hàng Dạ Thành nổ tung những cái này pháo hoa thật là quá xấu. Tiểu Tần Tử pháo hoa phía trên còn xuất hiện chữ đây. Năm mới mới cảnh, miệng cười thường mở. Trưởng công chúa nghĩ đi nghĩ lại liền cười. Cười lấy, vừa khóc. Trưởng công chúa lều lớn cửa ra vào. Manh thỏ hồng xà chờ 12 tên nữ tử giáo úy yên tĩnh thủ hộ lấy. Các nàng theo khe cửa chắn nhìn thấy, trưởng công chúa lều lớn trên mặt đất ném đầy vò rượu không. Bưng đi sủi cảo canh thịt như củ bày trên bàn. Nàng liền cũng không đụng tới. Làm thế nào đây? Manh thỏ nhìn xem mọi người sốt ruột nói. Cũng không thể một mực không ăn không uống a, chủ tử thân thể còn không thể đói bụng lắm. Mị Dương, ngươi đi khuyên một chút. Mị Dương thần tình ngốc trệ, phản phất còn đắm chìm tại Tần Minh chết đi trong bi thương. Mị Dương. Manh thỏ vỗ vỗ bả vai của Mị Dương. Nghe được ta nói chuyện không có, ngươi đi vào khuyên một chút chủ tử. Ta nào dám đi. Mị Dương trực tiếp khoát tay. Ta lần này nhiệm vụ không chấp hành tốt, không bảo vệ tốt Tiểu Tần Tử, trưởng công chúa giết ta tâm đều có, ngươi đi đi. Manh thỏ nhíu mày. Ta đi cũng không được không thể, nhưng mà ta không biết nên nói như thế nào a. Ta nếu là thuyết phục trưởng công chúa nén bi thương, nàng phỏng chừng có thể đem vò rượu nện trên người của ta. Ta có biện pháp. Mị Dương nói nhỏ. Ngươi không muốn chính nói, ngươi phản lấy nói. Mấy cái nữ giáo úy lẩm bẩm một phen. Manh thỏ quyết định. Nàng nhẹ nhàng đem lều lớn cửa tiết lộ đi vào. Trưởng công chúa, ngài nếu không ăn một chút gì. Ngài dạng này một mực không ăn, bên ngoài lời đồn nghị luận nổi lên bốn phía. Trưởng công chúa hơi xoay đầu lại. Cái gì lời đồn nghị luận? Bắc cảnh trên trường thành rất nhiều binh sĩ đều tại nói là trưởng công chúa ngài đối Tiểu Tần Tử có tình cảm. Nếu như ngài hiện tại bắt đầu ăn đồ vật, đừng có lại thương tâm như vậy, lời đồn này liền tự sụp đổ. Càn rỡ. Trưởng công chúa đột nhiên trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Quả thực nói hâu nói vượng. Bản cung làm sao lại ưa thích nam nhân? Bản cung làm sao lại ưa thích một cái thái giám? Trưởng công chúa vội vàng vàng thò tay đi bắt vò rượu, bắt đến một cái vò rượu phát hiện bên trong là không. Nàng lại nắm lấy một cái phát hiện bên trong vẫn là trống không. Nàng lão đảo đứng dậy, nắm lấy rượu trên bàn đàn, rút đàn nhét, kề ùng ụp ghi uống một hớp lớn. Bản cung không có khả năng ưa thích nam nhân. Bản cung cũng không có khả năng ưa thích thái giám. Đi nói cho bọn hắn không cần loạn truyền. Trưởng công chúa lại uống một hớp rượu lớn, xoay đầu lại. Manh thỏ kinh ngạc nhảy một cái. Trưởng công chúa dĩ nhiên mặt đầy nước mắt. Nàng đưa tay say rào rạc chỉ vào manh thỏ. Đi a, bản cung để ngươi đi. Có nghe hay không? Nói cho bọn hắn. Bản cung không có khả năng ưa thích nam nhân. Bản cung để ngươi đi. Đi a. Manh thỏ lui về sau hai bước cũng không hề rời đi. Nàng tranh thủ thời gian lấy ra khăn tay đưa cho trưởng công chúa. Lại bị trưởng công chúa một cái phủi phủi. Bản cung muốn cái này làm gì, bản cung lại không khóc. Trưởng công chúa mang theo vò rượu lần nữa lảo đảo hướng giường chiếu đi đến. Kết quả đi chưa được mấy bước thoáng cái rung chân té đến trên giường. Vò rượu trong tay cũng lăn trên mặt đất, bột một tiếng vỡ vụn. Trưởng công chúa núp ở trên giường, nâng lên tay áo lau khóe mắt nước mắt. Bản cung sẽ không ưa thích nam nhân. Bản cung sẽ không ưa thích. Bản cung chú định. Chú định liền là không người thương, chú định liền là không ai muốn. Ô! Tinh quang thành, tinh quang đầy trời, mưa to tí tách Thanh Long công hội tổng bộ. Vốn là tối nay là đêm giao thừa. Thanh Long công hội tất cả mọi người nâng cốc ngôn hoang, ăn lấy mỹ thực món ngon. Nhưng mà, theo lấy hàng dạ thành chiến báo đưa đến tổng bộ, mọi người nháy mắt lâm vào trong bi thương. Sơ sơ 800 tên người xuyên Việt A. Dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Đây là bọn hắn gần hơn 30 năm tới thảm thiết nhất một lần chiến đấu. Tức giận đến tầng cao nhất đại địa ngồi hội trưởng Thanh Long tức giận không chịu nổi. Giờ này khắc này, nàng chính giữa đứng ở Chu Tước, Huyền Vũ các loại một đám cao tầng trước mặt, một bàn tay vỗ vào bàn trước mắt bên trên. Bạch Hổ liền là cái ngu xuẩn. Một lần hao tổn mất ta Thanh Long công hội gần 800 người, bản tọa thật hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Hội trưởng ngài bớt giận, cái kia Lam Kiếm Tâm thật sự là gian trá giảo hoạt, dĩ nhiên giấu kín 10 vạn quân đội. Bạch Hổ lần này cũng là trở về từ cõi chết. Thanh Long hai tay chắp sau lưng. Bản tọa nguyên trông chờ Bạch Hổ lần này cùng Thiên Đạo Giáo Ngũ Hành Minh liên hợp, có khả năng tại Hàng Dạ Thành đạt được đại thắng. Có khả năng hung hăng đánh đại diễn quốc một bàn tay, để bản tọa xuất ngụm ác khí. Không nghĩ tới đúng là thua đến như vậy thảm. Báo. Lại một tên người xuyên Việt trinh sát từ bên ngoài chạy tới. Khởi bẩm hội trưởng, Hàng Dạ Thành có mới mật báo đưa đến. Nghĩ. Hàng Dạ Thành mật báo, trưởng công chúa Hàng Nguyệt Hy tâm phúc giáo úy Tần Minh, rơi xuống Hoàng Tuyền Nhai hài cốt không còn. Trưởng công chúa đến Bắc Cảnh tâm tình đau thương. Hơn buồn. Thanh Long nghe được cái tin tức này thoáng cái ngẩng đầu lên. Hai con mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Tin tức này nhưng là thật. Hội trưởng, tin tức bên trên có Bạch Hổ phó hội trưởng ấn ký, trọn vẹn là thật. Thật tốt. Tốt. Ba ê một tiếng. Thanh Long vỗ bàn một cái, trong thần sắc lộ ra vui sướng. Phản phất vừa mới chết đi 800 người bi thương, tan thành mây khói. Chết tốt lắm. Chết tốt lắm a. Hàn Nguyệt Hy, ngươi cũng có rơi lệ một ngày. Hàn Nguyệt Hy, ngươi cũng có biết thương tâm một ngày. Ngươi ác ma này. Làm ngươi dùng nguyệt ảnh kiếm đâm ta phu quân một khắc này, ta hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ngươi tốt nhất có thể tức chết. Tức giận ruột gan đứt từng khúc. Ha ha ha. Hội trưởng. Bạch Hổ phó hội trưởng còn mời bày ra một việc, nói là trưởng công chúa đối yêu thú cùng tam đại người xuyên Việt tổ chức đồng thời tuyên chiến, thời gian nhất định tại 3 ngày sau. Bạch Hổ phó hội trưởng xin chỉ thị ngài, Thanh Long công hội phải chăng ứng chiến? Tất nhiên muốn ứng chiến. Thanh Long thoáng cái thần thái sáng láng. Nàng Hàn Nguyệt Hy phát động khiêu chiến, ta Thanh Long há có không đáp lý lẽ. Truyền lệnh. Để Hàn Dạ Thành, Huỳnh Thạch Hoàng Thành phụ cận tất cả nhân viên, lập tức đến Bạch Hổ thủ hạ báo danh. Nói cho Bạch Hổ. Để hắn hấp thụ giáo huấn, một trận chiến này cho bản tọa đánh ra uy phong tới. Không tiếc bất cứ giá nào. Tốt nhất có thể thừa dịp người hỗn loạn gấp, một súng bắn nổ đầu Hàn Nguyệt Hy. Thanh Long lộ ra tâm tình đặc biệt hưng phấn. Bên cạnh một thân màu đỏ cẩm y Chu Tước sẽ phất phất ống tay áo, lui đại sảnh người khác. Nàng đi tới Thanh Long sau lưng, nói khẽ. Hội trưởng, cái kia Tần Minh chết. Chết tốt lắm. Chết đại khoái nhân tâm. Ha ha. Hội trưởng, cái kia ý. Thanh Long bỗng nhiên biểu tình cứng đờ, sững sờ tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.